Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Ta là nội quỷ, Mộ Quân Ngô, đã chết, Đường Tịch không có nghe đến ước chừng đi. Ngoặc kép, hắn chợt nghe đến này năm chữ. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Trong óc tất cả đều là Mộ Quân Ngô lao tới thay Đường Lục Lưỡng còn có hắn chặn Hoa Nhu song trường. Hình ảnh, hắn muốn giết Mộ Quân Ngô. Khả Mộ Quân Ngô lại vì cứu hắn mà tử, hắn nhận đến đánh sâu vào, hắn cảm thấy thực châm chọc, ta đến cùng đang làm cái gì nha? Hối hận Đường Tịch nâng lên tay kia thì liền hướng chính mình trên thiên linh cái chụp. Vô nhan sống tạm, ai? Đường Lục Lưỡng mau tay nhanh mắt ngăn cản nói. Ngươi làm gì? Đường Tịch thống khổ vừa thẹn quý, xấu hổ vô cùng nói. Ta không mặt mũi còn sống. Nhưng ta chết, hắn không chết, Đường Lục Lưỡng phiết miệng, hạ giọng giải thích nói. Kỳ thật là ta cùng thần y thương lượng một chút, làm cái giả tượng phiến phiến Hoa Nhu, bằng không nàng không cần Mộ Quân Ngô nữa. Mộ Quân Ngô nhiều lắm thương tâm a. Đường Tịch nghe được lăng lăng. Hắn xem Đường Lục Lưỡng, vẻ mặt hồ đồ, Đường Lục Lưỡng lúc này thần sắc rồi đột nhiên lại đau thương đứng lên. Bất quá, ngươi biết không? Vì cứu ngươi, Hoa Nhu phá kỵ, nàng trong cơ thể độc gia tăng rồi. Nghe thần y ý tứ, nguyên bản có nhất thành nắm chắc có thể chữa khỏi. Hiện tại, không có là có ý tứ gì. Đường Tịch bất an, cái gì nhất thành nắm chắc chữa khỏi. Nàng như thế nào, Tịch ca, chúng ta muốn, mất đi Hoa Nhu, bóng đêm chung rút đi. Sắc trời cũng từng bước, Sở Vương cung tẩm điện lý. Triệu Phú Xuân nhìn xem trống trơn màn, lại nhìn trời sắc, sứt đầu mẻ chán, đại vương không trở lại. Thế nào triều hội, hắn không hiện ra, quần thần sợ là muốn loạn đi. Cứ việc sứt đầu mẻ chán, nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm. Triệu Phú Xuân quyết đoán đem gối đầu bỏ vào trong chăn. Làm ra cá nhân hình, đem màn lại buông đến, sau đó hít sâu một hơi. Đối diện giường chướng hạ thấp người, nô tài đã biết, dứt lời. Hắn thối lui đến cửa đại điện, mở ra cửa điện, hướng về phía hậu ở cửa nâng triều phục vương bào tiểu thái giám nhóm nói. Đại vương không khỏe, vô lực triều hội, hôm nay bỏ qua, đuổi đi rồi hầu hạ thay quần áo tiểu thái giám nhóm. Hắn lại phân phó cửa đang trực, đem dược tiên hào, đưa tới. Còn có chuẩn bị nhẹ đồ ăn, hậu tiểu thái giám lên tiếng trả lời sau. Triệu Phú Xuân lại đưa tới một cái tiểu thái giám, thì thầm vài câu sau. Kia tiểu thái giám vội vàng rời đi. Triệu Phú Xuân tắc đóng lại cửa điện. Lúc này hậu ở cửa tiểu thái giám lý có một người trộm ngắm nhanh chóng rời đi cái kia tiểu thái. Giám liếc mắt một cái, trong mắt vòng vo chuyển, thủ Mộ Quân Ngô Hoa Nhu, sưng đỏ hai mắt. Vương nước mát, có chút thút tha thút thít ngồi ở bên giường, hai tay gắt gao cầm lấy tay hắn, ngóng nhìn hắn, chờ hắn tỉnh lại, môn khinh gõ hai hạ, đẩy ra, Đường Lục Lưỡng đỡ Đường Tịch đi đến, Hoa Nhu vừa thấy là bọn hắn hai cái, chạy nhanh nâng tay sờ lệ, các ngươi thế nào đi lại, Đường Tịch tài chiêu độc, hẳn là nằm mà đi, Hoa Nhu, Đường Tịch ngắt lời nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ân. Người nói, Hoa Nhu vừa dứt lời, Đường Tịch chợt quỳ xuống, cả kinh nàng kinh ngạc không thôi, chạy nhanh đã đánh mất Mộ Quân Ngô thủ, không người đi phù, người đây là ta là nội quỷ, bốn chữ nhường Hoa Nhu sửng sốt. Nàng vẫn duy trì phù Đường Tịch động tác, vẫn không nhúc nhích, Đường Lục Lưỡng ở bên lo lắng vội vàng nói, Hoa Nhu, người khả trăm ngàn muốn tha thứ hắn, hắn biết sai lầm rồi, đúng vậy. Ta sai lầm rồi, ta lừa gạt các ngươi, nhưng ta không phải đến thỉnh cầu tha thứ, ta là đến thẳng thắn hết thảy, ngay tại Đường Tịch thẳng thắn là lúc. Sở Vương trong cung, nghe được đại vương không thể triều hội Viên Đức Phi mắt có ưu sắc vội vàng tới rồi. Hắn là thật sự bệnh vô pháp triều hội, vẫn là đi nơi đó không có gấp trở về. Nàng không chắc, tất nhiên là muốn đến thám xem. Chính là vừa mới đi vào hành lang hạ, liền nhìn đến một cái tiểu thái giám chính vội vàng dẫn Phan Ước tiến nhập đại điện. Nàng lập tức dừng lại cước bộ, nháy mắt mấy cái chuẩn bị phản hồi khi, lại nhìn đến hậu ở cửa thái giám Lý lại có một cái lén lút nằm sấp đi trên cửa nghe lén. Viên Đức Phi mắt có tàn khốc nhéo nhéo nắm tay, xoay người mang theo tùy tùng ly khai. Không thể tưởng được sẽ là như vậy, nghe xong nguyên do Hoa Nhu. Nhịn không được nhẹ thở dài một hơi. Nội quỷ, không xa lạ từ ngữ, nhưng là nàng thật sự không có coi Đường Tịch là qua nội quỷ. Cho dù là nàng có điều hoài nghi, nhưng bởi vì phía trước đối Ngọc Nhi biểu đạt hoài nghi mà mang đến phản ứng, khiến cho nàng không dám dễ dàng có kết luận, nàng sợ lại thương một người. Chúng ta đều là không có lựa chọn nô lệ, Đường Tịch cúi đầu. Có vì gia nhân, có vì Đường gia, tóm lại dựa theo hắn ý nguyện giấu kín ở các nơi. Vì hắn bán mạng, ngươi xác định, hiện tại Đường môn nội, lại vô nội quỷ sao? Ta xác định, Đường Tịch gật đầu nói. Ta chính là sâu nhất kia khỏa ký. Biết ta bí mật nhân đều đã chết kia Ngọc Nhi, nàng kỳ thật ở bị quan tiến khổ lao khi. Chính là một viên phế kỳ, không có người để ý nàng sống hay chết, là ngươi cứu nàng, nhưng nàng so với ta sớm hơn hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng còn ngăn cản ta qua rất nhiều lần, nhưng là, ta lại khăng khăng một mực. Đường Lục Lưỡng nghe vậy vỗ vỗ Đường Tịch đầu vai. Hắn biết Đường Tịch cần đến từ huynh đệ lực lượng, Đường Tịch hít sâu một hơi nói, ở Trần Eric đợi đến lâu lắm, đều chết lặng. Làm ta phát hiện có cơ hội rời đi vùng lầy, trở nên ngăn nắp vô cùng lại cao cao tại thượng khi. Ta áp chế không xong nội tâm khát cầu, ta lại nhìn không đến giữa chúng ta thực cùng thiện, cả đầu nghĩ đến đều là thế nào đi đoạt lấy, đi thu lợi, khả các ngươi, hắn nức nở nói, lại tín nhiệm ta, thậm chí một đám cũng không tiếc hy sinh chính mình bảo hộ ta. Cứu ta thực hổ thẹn. Ta, này không trách ngươi, Hoa Nhu ôn nhu lời nói làm Đường Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói với tự mình. Ngươi lúc ban đầu lựa chọn là vì gia nhân, hơn nữa ngươi khi đó cũng không biết cái gì là đối. Cái gì là sai, Hoa Nhu xem hắn, trong mắt không có phẫn nộ, ngược lại có một tia vui mừng, mất bò mới lo làm chuồng, do chưa trì cũng, ngươi hiện tại tỉnh ngộ. Không muốn lại làm việc gì sai, chính là tốt, chính là, hiện tại ta lại tìm không thấy Ngọc Nhi nàng không có việc gì. Ta, Đường Tịch có chút kích động, ta cùng nàng thành thân, nàng ngay tại Trường Sa phủ, ta quay đầu mang nàng tới gặp ngươi. Thật sự, ngươi thành thân, Đường Lục Lưỡng kích động đem Đường Tịch đầu vai nhất bát. Ngươi cư nhiên cùng Ngọc Nhi thành thân cũng không nói với ta. Các ngươi thế nào có thể như vậy? Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô thành thân không mời ta. Hiện tại ngươi, ta cũng không uống đến rượu mừng. Các ngươi thế nào có thể như vậy? Ta cho ngươi bổ thượng hành không được. Xem hảo huynh đệ kia không vừa ý bộ dáng. Đường Tịch thực bất đắc dĩ. Hắn luôn hội để ý một ít người khác cũng không để ý việc nhỏ. Thả bất luận trường hợp, này còn kém không nhiều lắm. Đường Lục Lưỡng vừa quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi đâu, ngươi cùng Mộ Quân Ngô cũng phải tiếp tế tiếp viện ta, hảo, Hoa Nhu bất đắc dĩ gật đầu. Bổ, nhất định bổ, nhưng trước mắt vẫn là nói chính sự đi. Đường Tịch, có chuyện ta luôn luôn không nỡ, là thiên hòa pháo bản vẽ sao? Đối, đó là ta chuồn êm tiến mật thất sở thiết, Đường Tịch nói xong nhìn thoáng qua Đường Lục Lưỡng. Ta hiểu biết Lục Lưỡng sở hữu thói quen, hắn này mật khóa đối ta đến cũng không là trở ngại. Bất quá, người yên tâm, ta truyền cho Mạnh bản vẽ chỉ có 1/3 là thật. Hắn làm không được, Hoa Nhu nghe vậy lược thở phào nhẹ nhõm đi, nhưng là ở sở. Còn có rất nhiều mạnh quân ám cọc giấu kín tại đây. Cho dù ta phía trước vì bản thân tư dục điều động qua bọn họ. Phế bỏ một ít, nhưng trong thành vẫn như cũ có, thả trong cung, cũng không tất liền sạch sẽ, hồ ly tổng hội lậu ra đuôi, nhưng vào lúc này nằm ở trên giường. Mộ Quân Ngô mở miệng, Hoa Nhu nghe vậy kinh hỉ bôn trở lại bên giường. Quân Ngô, ngoặc kép, hết chương.